Đường Tăng sông Tây Du, chương 528, ngũ thải thạch huyết mạch của Tôn Ngộ Không thức tỉnh, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Đám cường giả Côn Luân Thiên Môn ở xa xa, còn có 10 vạn thiên binh thiên tướng của thiên đình đều nghe được, từng cái trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Ồ, ha ha ha ha, tên kia thật ngu ngốc. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hoắc Tuấn, lập tức cười ha ha, đồng thời càng hiếu kỳ thực lực của sư phụ. Trước đó Đường Tăng có thể đánh bại thậm chí đánh giết một cường giả đạo tổ, Lục Nhĩ Mi Hầu đã cực kỳ chấn kinh, mặc dù dùng là thủ đoạn hạ lưu, nhưng có thể đánh giết liền là bản sự. Bây giờ lại truy sát một đạo tổ, hơn nữa đạo tổ này rõ ràng còn muốn cường đại hơn đạo tổ trước kia. Cái này để Lục Nhĩ Mi Hầu chân chính thay đổi cách nhìn, vị sư phụ này của mình thật sự là không đơn giản, mình bái sư tuyệt đối không lỗ. Lúc này Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trở về lần nữa. Thiên Vương, một thiên tướng vội vàng kêu lên, kết thiên la địa võng đại trận, Lý Thiên Vương quá to, một đám thiên binh thiên tướng sững sờ. Thiên Vương, cùng sư đồ Đường Tăng liều chết như vậy thật sự ổn sao? Một thiên tướng nghi ngờ hỏi, người là thiên vương hay ta là thiên vương? Lý Thiên Vương giận dữ. Đương nhiên ngài là thiên vương, thiên tướng kia không còn dám mạnh miệng, kết thiên la địa võng đại trận, Lý Thiên Vương hét lớn, lập tức 10 vạn thiên binh thiên tướng phân tán ra, phát ra 10 vạn đạo pháp lực ở xen lẫn trên bầu trời, trong nháy mắt tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ bầu trời. Lý Thiên Vương, ngươi muốn làm gì? Chư Bát Giới giận dữ nói, Lý Thiên Vương lão nhi, ngươi cũng muốn nhúng một chân vào sao? Trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu phát ra hung quang. Gia hỏa không có trứng, có tin lão Ngưu ta một quyền đánh nổ trứng của ngươi hay không? Ngưu Ma Vương cũng quát, một đám nghiệt chướng không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngay cả người Côn Luân Tiên Môn cũng dám giết, bản Thiên Vương phụng lệnh Ngọc Đế truy nã các ngươi, giao cho Côn Luân Tiên Môn xử trí. Lý Thiên Vương cười lạnh, thu lưới, thiên võng khổng lồ vụt nhỏ lại co vào chiến trường của đám người Chư Bát Giới, chuẩn bị dùng đại trận rào sát. Lão Nhi, muốn chết. Bỗng nhiên một tiếng hét giận dữ từ chân trời truyền đến, đồng thời một cây trụ lớn kình thiên đập tới. Kia là một cây cự côn kinh khủng, đường kính sợ là có mấy vạn mét, những nơi đi qua, không gian băng liệt. Bành, trong nháy mắt cự côn đã đến, thiên võng bị đánh nát như giấy mỏng, đồng thời thế đi của cự côn không giảm, thế như trẻ tre. Những nơi đi qua, một đám thiên binh thiên tướng bị đánh nát, huyết vụ vẩy ra, uy năng quét sạch thiên địa trực tiếp xé rách thiên la địa võng, thiên binh thiên tướng chết hơn một nửa, chỉ còn lại không tới 5 vạn. Tôn Ngộ Không, sắc mặt của Lý Thiên Vương đại biến, không chút nghĩ ngợi trực tiếp tiến vào trong Linh Lung Bảo Tháp. Cự côn nện tới lần nữa. Đang, một tiếng vang thật lớn, mặt ngoài Linh Lung Bảo Tháp xuất hiện vết rạn. Không, sắc mặt của Lý Thiên Vương đại biến. Oanh, một tiếng vang đinh tai nhức óc, Linh Lung Bảo Tháp bị đánh phát nổ, Lý Thiên Vương ở bên trong bị đánh rơi ra. Kim cô bổng sát thân thể của hắn quét ngang qua, phốc, nửa người của hắn nổ thành huyết vụ. Sau một khắc, một vệt kim quang từ bên cạnh lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên người Lý Thiên Vương, chính là Tôn Ngộ Không. Góc truyện audio.com, hắn bóp lấy cổ của Lý Thiên Vương, đại sư huynh, xú hầu tử, ta sát, Chư Bát Giới, Ngưu Ma Vương, còn có Lục Nhĩ Mi Hầu đều nhìn ngây người, từng cái mở to hai mắt tựa hồ không thể tin được. Lúc này Tôn Ngộ Không, lông khỉ toàn thân dựng lên, phát ra khí tức kinh khủng, ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cảm giác hô hấp khó khăn, uy áp quá mạnh. Trong mơ hồ, bên ngoài cơ thể Tôn Ngộ Không có quang mang ngũ thải lấp lóe, một loại khí tức hủy diệt từ trên người hắn phát ra. Ngươi không phải xú hầu tử. Không đúng, ngươi chính là xú hầu tử, thế nhưng sao ngươi có thể mạnh như vậy? Ngưu Ma Vương cả kinh nói. Lúc này Tôn Ngộ Không quá dọa người, nữ hoa nương nương tặng cho Linh Lung Bảo Tháp, danh xưng bảo vật không thể đánh vỡ, lại bị Tôn Ngộ Không đánh nổ. Chư Bát Giới cũng lông tơ dựng đứng, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác Tôn Ngộ Không lúc này rất tương tự hung thần, khác biệt duy nhất là Tôn Ngộ Không thanh tỉnh, lông khỉ cũng không có biến thành huyết sắc. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không dám tin tưởng Tôn Ngộ Không trước mắt cùng Tôn Ngộ Không trước đó, đơn giản tưởng như hai người thực lực sai biệt quá lớn, hắn cảm thấy nếu mình đi lên Tôn Ngộ Không một tay liền có thể chụp chết hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi may mắn, lúc trước thời điểm giả mạo Tôn Ngộ Không, không có làm Tôn Ngộ Không phát bực, nếu không Tôn Ngộ Không mở ra hình thái chiến đấu, một tay liền có thể chụp chết hắn. Chỉ là, ngũ thải quang mang trên người Tôn Ngộ Không là chuyện gì xảy ra? Chưa nghe nói qua Tôn Ngộ Không còn có những khả năng khác a, chẳng lẽ là bí thuật? Chỉ có chư bát giới đại khái đoán được lúc trước sư phụ nói qua, bản thân đại sư huynh có huyết mạch hồng hoang thần viên, nhưng bởi vì ngũ thải thạch của nữ hoa dung nhập thân thể, có tiềm lực của ngũ thải huyết mạch chỉ là một mực không có thức tỉnh mà thôi. Nhìn tình huống hiện tại, chẳng lẽ ngũ thải huyết mạch kia thức tỉnh? Cái này có chút dọa người a, trong lòng chư bát giới thầm nhủ, đại sư huynh vốn đã rất mạnh, hiện tại lại có huyết mạch càng kinh khủng thức tỉnh, đây là muốn nghịch thiên sao? Còn có để cho người khác sống hay không? Hưu, bỗng nhiên lại một đạo quang mang từ phía trên bay tới, trong nháy mắt rơi xuống bên người Tôn Ngộ Không, thình lình chính là Sa Tăng. Bất quá lúc này khí chất của Sa Tăng đại biến, trên thân ẩn ẩn có ngũ thải quang mang lấp lóe, khí tức kinh khủng kia ngay cả sắc mặt của Ngưu Ma Vương cũng biến hóa. Ngâm, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, tiểu bạch long cũng tới, long thân chỉ dài 20 mét nhanh chóng bay đi, hạ xuống ở bên người Tôn Ngộ Không, hóa thành thân người, vẫn anh tuấn xuất khí như vậy, bất quá khí tức càng kinh khủng, đã là tiên đế cảnh, khí chất đại biến. Lý Thiên Vương ở bên người tiểu bạch long thậm chí có loại cảm giác đối mặt mình không phải tiểu bạch long, mà là một tổ long sống từ hồng hoang. Xà sư đệ, tứ sư đệ, các ngươi thành công. Chư bát giới kinh ngạc nói, đúng, nhị sư huynh, chúng ta không tới chậm chứ. Sa Tăng cười ngây ngô mở miệng, ha ha, không muộn không muộn, các ngươi tới vừa vặn. Ngưu Ma Vương cười to, Lục Nhĩ Mi Hầu có chút nóng nảy, hiện tại ngoại trừ chư bát giới tựa hồ hơi chút kém, thực lực mấy người còn lại chỉ sợ không kém gì mình vốn là lục sư đệ, hiện tại thực lực không xuất chúng, địa vị nguy hiểm a. Tôn Ngộ Không, ngươi muốn làm, góc chuyện audio.com, gì, mau thả bản Thiên Vương, ngươi muốn phản bội thiên đình sao? Lý Thiên Vương rốt cục tỉnh táo lại, nhịn đau nhức kịch liệt mở miệng. Bành, Tôn Ngộ Không trực tiếp bóp nát nửa bên thân thể của Lý Thiên Vương, chỉ để lại một cái đầu. A, Lý Thiên Vương kêu thảm, gương mặt dữ tợn quá đau, hắn khó có thể tin Tôn Ngộ Không lại thật dám ra tay, hơn nữa ác như vậy. Những người còn lại đều kinh hãi, đặc biệt là cường giả Côn Luân Tiên Môn, trong lòng chột dạ, bọn hắn đều đã nhìn ra Tôn Ngộ Không đã là đạo tổ cảnh, hơn nữa khí tức xa xa siêu việt Hoắc Tuấn đạo tổ, căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Đối mặt tồn tại siêu cấp như thế, bọn hắn căn bản không còn dám chiến, đều dừng tay. Đại sư huynh, bọn gia hỏa này làm sao bây giờ? Chư bát giới chỉ vào thiên binh thiên tướng cùng cường giả Côn Luân Tiên Môn còn lại, hỏi. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói. Giết không tha, cái gì, Tôn Ngộ Không, ngươi dám, chúng ta là người Côn Luân Tiên Môn, ngươi đây là dẫn phát chiến tranh giữa tam giới cùng Côn Luân Tiên Môn. Một đám cường giả Côn Luân Tiên Môn sắc mặt đại biến, nhao nhao mở miệng. Lý Thiên Vương đầu thảm biến mở miệng, yêu hầu, ngươi không thể làm như vậy, ngươi, ngậm miệng, Tôn Ngộ Không quát lớn, xú hầu tử, ngươi chớ làm loạn, giết đám người này, hậu quả là gì ngươi biết không? Ngưu Ma Vương cũng mở miệng nói, cách trương.